Chương 156, lão gia tử bị dọa ngốc, 3. Nghe được lời này, cả người Xuân Nương run run, hiển nhiên đối với nam nhân được thế nhân gọi là quỷ đế kia tồn tại một loại sợ hãi từ trong lòng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiêu đãi hắn thật tốt. Xuân Nương phục hồi tinh thần lại, cắn chặt răng, gia hỏa này đắc tội ai không đắc, ngay cả nữ nhân của quỷ đế cũng dám trêu chọc, quả thực là không muốn sống nữa. Đêm nay ta để cho hắn tiếp khách, mỗi ngày đều phải tiếp hết 100 khách nhân mới cho hắn nghỉ ngơi. Tần Nguyên gật gật đầu, Xuân Nương, ngươi hẳn nên cảm tạ ta, thái tử này lớn lên không tồi, vẫn là lần đầu tiên bán mình, tất nhiên có thể vì ngươi kiếm một khoản lớn. Ha ha, Xuân Nương che miệng cười duyên hai tiếng, vứt một cái mị nhãn về phía Tần Nguyên, vậy thật là đa tạ Tần công tử, lần sau lại có mặt hàng tốt như vậy nhất định phải đưa đến chỗ ta, vì cảm tạ ngươi, sau này ta sẽ không bao giờ vẽ ngươi cùng một người nam nhân ở trên tranh nữa. Sắc mặt Tần Nguyên lại lần nữa đen lại, hắn chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhân này đã từng vẽ mình và một người nam tử khác trên Xuân Cung Đồ, hắn liền có một loại xúc động muốn bạo nộ, nhưng ai bảo năm đó hắn niên thiếu không hiểu chuyện, kết giao với một nữ nhân biến thái như vậy, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Long Nguyên Quốc, từ sau khi tổ tôn Mộ Hành Cừu nhận tội, lại một chuyện lớn nữa đã xảy ra, sau một ngày tổ tôn này nhận tội thì thái tử Cao Lăng liền mất tích, các bá tánh Long Nguyên Quốc đều cho rằng Cao Lăng đã bị Mộ Vô Song kích thích, cảm thấy chính mình cho tới nay yêu lầm người rồi, nên dưới sự xấu hổ và giận dữ hắn lựa chọn tránh né, bởi vậy Mộ Vô Song càng thêm không dám xuất hiện trong mắt thế nhân, trực tiếp phong bế chính mình ở phủ thừa tướng. Chỉ có Vân Lạc Phong biết chuyện này nhất định liên quan đến Vân Tiêu, chỉ có người nam nhân này mới có động cơ ra tay với Cao Lăng, nhưng đối với việc làm của Vân Tiêu, Vân Lạc Phong cũng không dò hỏi, nàng coi như không biết chuyện gì, mỗi ngày dậy sớm liền bắt đầu tu luyện mãi cho đến ban đêm. Cũng may nàng mất ăn mất ngủ tu luyện cũng là có thành công, tu vi càng tiến bộ vượt bậc. Hậu viện phủ tướng quân, Vân Lạc nhíu nhíu mày, ông nhìn thiếu nữ đi đằng trước, khó hiểu hỏi, Phong Nhi, rốt cuộc cháu muốn mang ta đến nơi nào? Thiếu nữ chậm rãi quay đầu, cười tà mị, đến nơi người sẽ biết, hiện tại người chuẩn bị tâm lý thật tốt trước đi, ta cho người một kinh hỷ cực lớn. Kinh hỷ, mặt già của Vân Lạc tỏa sáng, đắc ý nói, nha đầu này, có phải cháu lại lấp đầy ngân khố của lão tử hay không? Ha ha ha, vẫn là cháu gái nhà ta rất có bản lĩnh, mau mang lão tử đến ngân khố nhìn xem. Từ khi biết được y thuật của cháu gái nhà mình, lão gia hỏa cũng liền không tiết kiệm giống như trước kia, bắt đầu liều mạng tiêu tiền, dù sao xài hết cũng còn có rất nhiều người đưa bạc đến nhà ông không xài thì phí, dù sao những tiền đó đều do cháu gái nhà ông kiếm, chẳng lẽ không nên hiếu kính lão nhân gia này sao? Vân Lạc Phong đen mặt, cái kinh hỷ này không phải ngân khố, người đi cùng cháu sẽ biết. Không phải ngân khố, lão nhân lại nhíu mày lần nữa, nếu không phải tiền tài, vậy kinh hỷ là cái gì đây? Đang nghĩ ngợi, lão nhân bỗng nhiên nhận ra thiếu nữ phía trước dừng bước chân, không khỏi hơi sửng sốt, tới rồi sao? Không sai, thiếu nữ chậm rãi quay đầu, nhếch môi tà mị, cháu thành lập quân đoàn Cương Thiết và Liệt Diễm cũng đã hơn nửa năm, gia gia, hiện tại là lúc để người nhìn thử thế lực của cháu, đồng thời, cũng để người gặp một người. Nha đầu này nói kinh hỷ chính là quân đoàn, lão nhân lại sửng sốt lần nữa, quân đoàn này mới thành lập hơn nửa năm, hẳn là sẽ không thoát một cái trở nên cường đại. Rốt cuộc lúc trước thiên phú của những người đó không có ai rõ hơn hắn, nếu như thế, lời của nha đầu này là có ý gì?